Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube đọc thâu đêm audio để ủng hộ ad nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con đường bá chủ của tác giả Akai Hou. Chương 1800, chỉ có thể cầu nguyện. Bất tử thiếu chủ thành công chọc đến Lạc Nam, hắn cũng lười tiếp tục nói nhảm. Bát hoang hoành thiên viêm kết hợp tứ phương quang rực mọc ra sau lưng thành 12 cánh lớn, lượng thiên vân phong xuất hiện dưới chân, long quyển cuồng phong lượn quanh cơ thể. Liệt không lăng lối chớp động, nhưng chưa dừng lại ở đó, loại dị mộc vừa luyện chế cùng mộc tự âm là phi thiên mộc biến trọng lượng cơ thể hắn trở nên nhẹ như một chiếc lá cây, tốc độ đẩy nhanh đến cực hạn. Lạc Nam vận chuyển thân pháp thiên hạ vô cực kết hợp cùng không gian chi lực, chưa đầy một hơi hô hấp, hắn đã hoàn toàn tan biến, tốc độ khủng bố. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, dù tất cả ở đây là thiên đế nhưng không ai thấy rõ thân ảnh của Lạc Nam, ngay cả bất tử thiếu chủ cũng chẳng ngoại lệ. Hắn thật sự vô pháp tin tưởng đây là vận tốc mà một thiên đế có thể thi triển. Phải biết rằng ngay cả thánh giả cũng hiếm người nào sở hữu một tốc độ siêu thanh đến như vậy. Nhưng bất tử thiếu chủ cũng không phải dạng vừa, hắn cười lạnh quát, thích so tốc độ thì chúng ta so. Thân là thiếu chủ của chí tôn cấp thế lực, bất tử thiếu chủ đương nhiên không thiếu một môn thân pháp có đẳng cấp cao. Vì vậy thay vì cố gắng truy đuổi theo thân pháp của Lạc Nam, hắn cũng sẽ để Lạc Nam không tìm được bóng dáng của mình. Nghĩ đến đây, hai chân của bất tử thiếu chủ hòa vào không gian chi lực. Sau lưng mọc ra một đôi cánh trong suốt ngưng tụ thời gian chi lực lượn lờ. Thân pháp tứ tinh thánh cấp, vượt thời ngự không bộ, thoáng chốc tốc độ của bất tử thiếu chủ cũng đạt đến cực hạn như có thể vượt qua vận tốc thời gian, thống ngự không gian. Vù vù vù vù vù vù. Trong lúc nhất thời, toàn trường không ai nhìn thấy quỷ tích di động của Lạc Nam và bất tử thiếu chủ. Thập phương diễm, bá vực, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, triển khai ma vật hệ hòa kết hợp cùng bá vực. Phần phật, đế diễm từ cơ thể bùng phát. Cấp tốc ngưng kết thành một tấm lưới khổng lồ kết hợp với bá vực phong tỏa 10 phương thiên địa, thiên đế biến, chấp trưởng càn khôn. Lạc Nam tóc dài hóa thành màu trắng tung bay, căn cứ vào lĩnh vực của thiên đế biến kết hợp bá vực và thập phương diễm cảm ứng được vị trí của địch nhân bên trong phạm vi đó. Chết, hắn ngạo nghễ gầm lên, khí tức cùng với xích tà kích hợp nhất. Trong thoáng chốc, cửu tầng kích vực của xích tà kích và cửu tầng kích vực của hắn dung hợp, tạo thành kích thế. 122 đường hồng hoang ma văn hội tụ vào thân kích. Liên kích chu tiên quyết liên tục hướng về một phương vị đâm ra, vừa lúc ngay quỹ tích di động của bất tử thiếu chủ. Thấy mình né tránh đã không ăn thua trước Lạc Nam, bất tử thiếu chủ giận dữ gào thét, đừng tưởng chỉ mình ngươi có thế, đao thế, sát thế cùng chiên thế được hắn điều động trên cùng một thời điểm, muốn nghiền nát lấy phong tỏa của Lạc Nam. Nào ngờ lúc này Lạc Nam lại nhếch miệng cười gằn, triển khai thêm kiếm thế. Bá vực, đế vực, kích thế và kiếm thế. Như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam tiếp tục khiến tất cả đều kinh hoàng tột đỉnh. Cửu tầng chiến vực mở ra cùng lúc hư ảnh bạo loạn chiến ma sừng sững tái hiện, chiến vực lên đến 11 tầng. Cửu tầng sát vực mở ra, kết hợp cùng với đó là hoàng sát kim bảo như áo choàng tung bay trên cơ thể, số lượng sát vực liền được dị kim này gia tăng, từ 9 tầng lên đến 11 tầng. Mọi thứ không đơn giản như vậy. Lạc Nam trong lòng hạ lệnh, sinh binh lôi đình ra cho ta. Âm âm âm âm âm âm. Tiếp lôi đình điên cuồng phóng thích lực lượng, vô số tia sét mượn năng lực của sinh binh lôi đình tạo thành 10 vạn lôi binh. Mỗi một tôn lôi binh lại được trang bị vạn kiếm lôi, thần khoác cương giáp hoàng kim lôi uy phong lẫm liệt, quân vực mở, Lạc Nam nghiêm nghị quát, hiếm khi sử dụng đến năng lực thống quân sư của mình. Ngao, 10 vạn lôi binh ngửa đầu rít dài, cửu tầng quân vực tầng tầng lớp lớp phóng thích mà ra. 10 vạn như một, quân vực quét ngang cửu thiên thập địa, Lạc Nam vẫn không cho bất tử thiếu chủ và đám người lấy lại bình tĩnh. Nghịch long chiến thân kích hoạt, toàn bộ cơ thể bao phủ trong lòng giáp hắc tử thần bí oai hùng. Thần thông, vạn long triều bái, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hàng vạn hư ảnh chân long và ma long từ cổ đại cho đến hiện tại hàng lâm sau lưng Lạc Nam, cúi đầu quỳ xuống như gặp phải minh quân chân chính, long vực hàng ghế. Cảnh tượng này khiến Long Ngạo Thiên và toàn bộ tộc nhân long tộc sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Uy thế của Lạc Nam thật sự quá mạnh mẽ. Bá vực, đế vực, quân vực, chiến vực, sát vực, long vực, kiếm thế cùng kích thế. Tuy Lạc Nam không có tận ba loại thế như bất tử thiếu chủ nhưng hắn lại tinh thông vực quá nhiều, hơn nữa mỗi loại vực đều vượt mức hùng mạnh. Đứng trước sự bán đạo không có thiên lý của Lạc Nam, bất tử thiếu chủ trong lòng lần tiên có cảm giác hoang đường. Tiểu vũ trụ sao lại sản sinh ra tên quái thai như thế này? Khi hai loại thế và hàng loạt vực của Lạc Nam quét ngang xung quanh, thiên uy không gì cản nổi, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ Hải Long tiên vực nhấn chìm trong biển nước, các tòa long đảo đều hóa thành tro tàn. Thật khó có thể tin long tộc hùng mạnh bậc nhất đương thời lại rơi vào cảnh tượng như vậy trước khi thế của một người. Giằng giặc, đao thế, sát thế và chiến thế của bất tử thiếu chủ có dấu hiệu sụp đổ. Ta không tin, bất tử thiếu chủ trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Với thân phận của hắn, Nếu trước đây không bị Trụ Việt Tông chấn lột mất nhẫn chữ vật, hắn cũng sẽ không phải áp chế tu vi, sẽ không phải thiếu khuyết vô số thủ đoạn, sẽ không chật vật như hiện tại, dựa vào hai kiện binh nhân tộc mà thôi, ngươi có tài cán gì? Bất Tử thiếu chủ không cam lòng gào giống. Lúc này đây, Lạc Nam có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của Bất Tử thiếu chủ, ngược lại Bất Tỉnh thiếu chủ vô pháp theo kịp tốc độ của hắn, phế tu vi của ngươi, xích cổ ngươi lại như một con chó, Lạc Nam gằn từng chữ một, để xem cái miệng của ngươi còn sủa inh ỏi được hay không. Ngay cả đại thánh hắn cũng đã liều mạng qua rồi, còn sợ một tên Bất Tử thiếu chủ phải áp chế tu vi sao? Lạc Hồng kiếm cùng xích tà kích đồng thời ngân vang, các nàng hưng phấn đến cực điểm trong trận chiến quy mô lớn như thế này, khi chủ nhân của các nàng là tồn tại bá đạo tuyệt luân, Xì Linh Đồ Thán, Hãm Quân Sa Luân Kiếm Điển, Oanh Thiên Tổ Phù, 17 thế giới, 111 Long Văn, 122 Hồng Hoang Ma Văn. Ngay cả Quỷ Đỏ và Lâm Tích cũng đang dùng mình liên tục, cảm nhận được sát cơ vô hình của Lạc Nam khóa chặt lấy thân thể mình. Bất Tử thiếu chủ hãi hùng khiếp vía. Hắn vô pháp tưởng tượng được Lạc Nam khi bạo phát toàn diện lại kinh khủng đến mức độ như vậy, đừng nói hiện tại tu vi của hắn chỉ ở mức ngụy thánh, dù là tiểu thánh sợ rằng cũng khó đánh bại tên khốn kiếp quái thai đến mức cực hạn này, e rằng phải là đại thánh mới có thể triệt để trấn áp được. Còn mẹ nó các ngươi còn không lên giúp bổn thiếu chủ. Bất Tử thiếu chủ bạo một câu thô tục, Thủy Hoàng, Long Ngạo Thiên đám người hai mặt nhìn nhau. Tuy bọn hắn cũng bị chiến lực khủng khiếp của Lạc Nam làm cho kinh sợ, nhưng cũng biết rằng nếu để Lạc Nam đánh bại Bất Tử thiếu chủ, kết cục của đám người mình cũng sẽ không tốt đẹp gì. Vì vậy cắn chặt hàm răng, liều lĩnh lao đến Lạc Nam, Phương Anh tà thể, Thánh tà lực, Vạn tà chỉ. Nhị Lang Thần là kẻ đầu tiên lao lên, triển khai Vương Anh pháp tướng. Vô số cái đầu lâu vận chuyển, Thánh tà lực hòa cùng các tầng vực mạnh mẽ ngưng kết Vạn tà chỉ bắn lung tung khắp chiến trường. Bởi vì hắn không theo kịp tốc độ của Lạc Nam, muốn bắn Lạc Nam cũng không bắn được nên chỉ có thể cầu may. Ma lực cao cấp, Thủy Hoàng xuất động thế công, triệu hồi hư ảnh ma tổ khổng lồ sau lưng mình, điều động thiên ma đế lực tiệm cận tổ ma lực một tay chấn xuống, 15 tầng kiếm vực, Phù La điều động kiếm khí như hồng, cũng chạm ngang chiến trường nơi Lạc Nam có thể xuất hiện. Chỉ là thế công của bọn hắn còn chưa kịp trúng phải Lạc Nam, Quỷ Đỏ cùng Lâm Tích đã như hai hộ vệ trung thành hiện ra phía trước. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lâm Tích thi triển hàng vạn phân thân, vây quanh bọn chúng. Quỷ Đỏ nhếch miệng chậm rãi nói, thần thông, phân thân mô phỏng. Một tấm gương cự đại xuất hiện chiếu rọi vào Vương Anh pháp tướng, lực lượng của Quỷ Đỏ điều động, từ trong tấm gương có một Vương Anh pháp tướng khác bước ra, chỉ là thay vì sử dụng ta lực thì nó lại sử dụng lực lượng của Quỷ Đỏ. Khi còn ở Thiếu Đế chi chiến, Quỷ Đỏ từng dùng phân thân mô phỏng để phòng chế thần tướng vệ hồn thuật của Lạc Nam, không nghĩ đến lần này ngay cả Vương Anh pháp tướng của Nhị Lang Thần cũng bị hắn phòng chế. Quỷ Đỏ và Lâm Tích tuy không đánh lại Bất Tử thiếu chủ nhưng đối phó đám người Nhị Lang Thần thật sự dư xài. Đại chiến nổ ra kịch liệt, nhất là khi Quỷ Đỏ không tiếp tục che giấu thân phận, sử dụng những thủ đoạn chiến đấu của quỷ tộc càng khiến chiến lược đại tăng. Hai tôn khí vận chi tử của vũ trụ liên thủ, đánh cho đám người Nhị Lang Thần cùng Thủy Hoàng thở không nổi. Long Ngạo Thiên, ngươi còn chờ gì nữa? Thấy Long Ngạo Thiên vẫn được mặt ra đó, Thủy Hoàng chật vật nghênh tiếp một quyền của Quỷ Đỏ mà ngửa đầu giống lên. Biết rồi. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, triển lộ bàn thể nghịch long khổng lồ lao vào chiến trường. Ngao. Nào ngờ một tiếng long ngâm khác vô thiên cái địa xém chút đã khiến hắn run rẩy, Long Khuynh Thành đã phóng lên tận trời, ánh mắt anh khí bừng bừng đầy lệ khí. Long Ngạo Thiên, ta chờ ngày lấy mạng ngươi đã lâu rồi. Thăng Long Thành xoay tròn trên đỉnh đầu nàng, hư ảnh vạn long bắt đầu gào thét. Cảm nhận được khí thế cường đại của Long Khuynh Thành, Long Ngạo Thiên dùng mình một cái. Sao tiện tỷ này lại mạnh như vậy? Cứ tưởng cướp lấy huyết mạch nghịch long của Long Ngạo thế sẽ khiến mình không còn bị Long Khuynh Thành áp chế. Nào ngờ Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy hít thở không thông khi đối mặt với nàng. Hắn đâu biết rằng Long Khuynh Thành đã xưa đâu bằng nay, nàng song tu cùng Lạc Nam luyện hóa số lượng lớn thánh long khí, lại còn tu luyện Long Tiên Thánh Điển. Bất kể là chất lượng huyết mạch, số lượng long văn, độ mạnh mẽ của long vực, tất cả Long Khuynh Thành đã vượt trội hơn Long Ngạo Thiên rất nhiều. Chư vị trưởng lão mau giúp ta, Long Ngạo Thiên chỉ đành hạ lệnh cho các thuộc hạ thân tính. Nghe mệnh lệnh của hắn, Long Ngạo Hải một đám trưởng lão trung thành cố gắng từ phía sau viện trợ cho Long Ngạo Thiên. Nào ngờ Long Khuynh Thành chỉ cười nhạt một tiếng, trận chiến này là của ta và ngươi, không ai được phép xen vào. Nói xong, cánh cửa Thăng Long Thành khai mở, ngao, ngao, ngao. Từ bên trong đó, Long Liên, Long Chiến cùng Long Tán rít gào bay ra, khí thế như hồng, Long uy cuồn cuộn. Ba người không nói lời nào, trực tiếp dương nanh múa vuốt, nhắm thẳng về đám người Long Ngạo Hải bay đến oanh kích, không thể. Đứng trước sức mạnh áp đảo của Long Liên và Long Chiến đám người, Long Ngạo Hải sao có thể là đối thủ? Bị đè lên đánh một cách dữ dội, không hề có lực hoàn thủ, khốn kiếp, sắc mặt Long Ngạo Thiên tái xanh không còn chút máu, vội vàng xoay người bay vọt đi, chạy đi đâu? Long Khuynh Thành hừ một tiếng, Long Đàng Cửu biến uốn lượn bay theo, sát cơ như hóa thành thực chất, chiến trường nổ ra khắp nơi nhấn chìm Hải Long Tiên vực một cách triệt để. Viện trợ chủ nhân thôi, San Vô Lệ gào thét, chấp pháp San Ma, tiêu diệt sinh binh lô đình của Lạc Nam, giảm sức mạnh quân vực của hắn. Chấp pháp Chu Tiên không được thua kém, phối hợp với chấp pháp San Ma hành động, Chu Vô Dạ cao giọng ra lệnh, chiến, tất cả bọn chúng nhận lệnh lao đầu vào sinh binh lô đình đang triển khai quân vực với Lạc Nam đại chiến. Chúng Nguyên Lão, theo bọn ta hỗ trợ chủ nhân, San Vô Lệ và Chu Vô Dạ điều động lực lượng. Bọn hắn dẫn theo các vị Nguyên Lão dưới trướng của mình muốn xâm nhập chiến trường, quấy rối Lạc Nam, trợ giúp Bất Tử thiếu chủ một tay. San Ma Điện, Chu Tiên Điện, ngày tan các ngươi đã đến. Theo một thanh âm hờ hững lan truyền khắp phạm vi vũ trụ như tuyên cáo thời đại của hai đại thế lực sắp chấm dứt. Tuế Nguyệt nữ đế áo trắng phiêu giật xuất trần, mắt đẹp cao quý vô song, nàng chắp tay trên Tuế Nguyệt cung Na Di không gian mà đến. Phía sau lưng nàng, Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Ngọc La Yên ba nữ diện mục lạnh lùng như băng. Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết muốn trả thù cho Tiên Ma cung, Ngọc La Yên cũng muốn trả thù cho phụ mẫu và gia tộc của mình. Tuế Nguyệt chứng kiến vị nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, sắc mặt San Vô Lệ cùng Chu Vô Tà khó coi đến cực điểm, ngày hôm nay bọn hắn có cảm giác giữ ít lành nhiều rồi. Tuế Nguyệt trưởng hạ ấn, Tuế Nguyệt đứng trên Tuế Nguyệt cung một tay trưởng xuống, thời gian và không gian bùng nổ, một kiện đại ấn khổng lồ xoay tròn sau đó nện xuống. Mau ngăn chặn, San Vô Lệ, Chu Vô Dạ hãi hùng khiếp vía, lấy ra đế binh mạnh nhất của mình, huy động lực lượng nghênh đón công kích của Tuế Nguyệt. Chỉ là sức mạnh của Tuế Nguyệt hiện tại đã chạm đến làn danh mới. Dù chưa luyện hóa phá tắc thời gian cùng đa hệ chi không, nhưng chúng nó vẫn nhận ra người chủ nhân của mình, cho nàng mượn lực lượng sử dụng mà không cần phải luyện hóa. Đa hệ chi không tạo ra không gian rộng lớn mênh mông, ở trong đó là vô số loại thiên đế lực đang bạo phát. Chúng nó dồn nén lực lượng vào Tuế Nguyệt trường hạ ấn của Tuế Nguyệt, gia tăng sức mạnh gấp mấy lần, đùng. Một ấn đẩy xuống, San Vô Lệ và Chu Vô Dạ đau đớn bị đánh bay. Thời không chi lực bên trên Tuế Nguyệt trường hạ ấn cấp tốc tước đi tuổi thọ của bọn chúng. Từ đầy đầu tóc đen, chỉ thoáng chốc hai người đã xuất hiện vài sợi hoa dâm bạc trắng. Đa hệ chi không, ngươi tìm được nó từ bao giờ? San Vô Lệ cùng Chu Vô Dạ hoảng hốt đến cùng cực. Tuế Nguyệt không nói lời nào, thân thể yêu kiều đạp bước giữa tinh không, như một vị nữ thần tiếp tục phát động công kích. Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Ngọc Lạc Yên theo sát phía sau nàng, lãnh khốc nhìn đám Nguyên Lão của hai đại thế lực. Chi viện, mau gọi chi viện, bị áp bách quá mức dữ dội, phó điện chủ, Chu Vô Tà không rét mà run, liền lấy ra lệnh bài kêu gọi chi viện của các thế lực Chu Mịch liên minh. Nào ngờ lệnh bài vừa được kích hoạt, vô số tiếng hét thảm từ trong đó lại vang vọng ngược về phía hắn. Kim Ô tộc bị tập kích, cầu chi viện, Khổng Tước tộc bị vây công, liên minh mau hỗ trợ. Bạch Hổ tộc đang liều mình chống địch, đám Sơn Cự quân có Bất Tử Dịch Thủy, chúng ta vô pháp cứng đối cứng. Tất cả bọn chúng đều có Bất Tử Dịch Thủy, con mẹ nó. Xong, Phượng Hoàng tộc đánh tới, Phượng Nghi, Phượng Tịch Y và Phượng Cửu Huyền quá mạnh, Hỏa Phượng Tam Bộ kinh thế không thể đỡ. Loạn, loạn thật rồi. Ngạo Thiên Huỳnh mau giúp Đào Ngột tộc chúng ta. Răng rắc, như chịu đựng quá tải, truyền âm ngọc trong tay Chu Vô Tà nát bấy. Một cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong lòng Chu Vô Tà, bờ môi run rẩy, hắn hít sâu một ngụm lạnh khí, chỉ có thể điên cuồng cầu nguyện. Chư vị cường giả Bất Tử Chí Tông, làm ơn hàng lâm. Chương 1801. Khắp nơi cường thế. Khốn kiếp, vì sao vẫn chưa có ai chi viện chúng ta? Tộc trưởng Khổng Tức tộc, Khổng Nhạc sắc mặt âm trầm đến cực điểm, xung quanh hắn lúc này cục diện đang vô cùng hỗn loạn, liên tục là những tiếng xé gió như muốn xé rách cả không gian vang vọng bên tai. Hàng vạn Khổng Tức quân sau lưng mọc ra đôi cánh diễm lệ, tốc độ đẩy nhanh đến mức độ cao nhất, hai tay không ngừng triển khai các loại vũ khí phát động công kích. Có thể thấy Khổng Tức tộc là đội quân tinh nhuệ, dù phải chiến đấu ở vận tốc cực kỳ cao nhưng hàng ngũ vẫn chỉnh tề, mỗi quân lính đều chú ý xung quanh, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội bất cứ lúc nào. Mặc dù như vậy, Khổng Tước quân lúc này cũng đang trải qua cuộc chiến vô cùng chật vật. Bởi vì bọn hắn mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng kẻ địch lại còn nhanh hơn. Đó là Phong Ảnh quân do hai vị nữ đại tướng là Á Hy Thần và Á Liên Nga thống lĩnh. Phong Ảnh quân do tinh linh tộc tạo thành với bốn đôi cánh mỏng như cánh ve trên lưng, mỗi một lần vỗ cánh đều như dịch chuyển không gian, tốc độ nhanh gấp hai lần so với Khổng Tước tộc. Chưa kể mỗi một thành viên của Khổng Tước quân cũng được trang bị pháp bảo, vũ khí do ải nhân tộc luyện chế. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tới lui như ảo ảnh, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tàn ảnh lướt đi, lông vũ Khổng Tước tung bay tán loạn, máu tươi phun trào, phong đao trong tay Phong Ảnh quân đã xin tí huyết trên cơ thể Khổng Tước quân. Đương nhiên trong chiến đấu hỗn loạn, Khổng Tước quân vẫn nhiều lần thi triển vũ kỹ đánh trúng cơ thể các thành viên Phong Ảnh quân. Nhưng điều đáng nói ở chỗ cứ mỗi lần có một thành viên của Phong Ảnh quân bị thương, những người lân cận liền phóng thích mộc hệ thuộc tính hòa vào cơ thể của đồng bọn, vết thương nhanh chóng được phục hồi.

Bạch Miêu Miêu chỉ nhàn nhạt cười, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 1802, lần lượt chinh phục Kỳ Lân tộc, một trong những chiến trường khốc liệt nhất. Thay vì tìm cách phòng ngự chờ đợi chi viện như Khổng Tước và Bạch Hổ tộc, thì Kỳ Lân tộc với tính cách cường thế không sợ chiến tử nơi xa trường lại lựa chọn cứng rắn đối chiến cùng Vạn Yêu quân. Điều này đã tạo nên thảm chiến tàn khốc nhất của một chiến trường của yêu tộc, nơi chỉ có bán thần thú, ma thú quyết chiến sinh tử. Kỳ Lân quân gồm có nhiều nhánh quân đội thì Kỳ Lân cũng là một giống loài cực nhiều thuộc tính, Hỏa Lân quân, Lôi Lân quân, Thủy Lân quân, Mộc Lân quân. Mỗi một nhánh quân đều cực kỳ hiếu chiến, mỗi một thành viên của Kỳ Lân quân đều là chiến binh chân chính. Với sự chỉ huy của đích thân tộc trưởng Kỳ Lân tộc là Kỳ Hiệp, Kỳ Lân quân không e sợ bất kỳ trận chiến nào. Như lần này, đối thủ của bọn hắn cũng không phải thuộc loại dễ xơi. Vạn Yêu quân do Bạch Trạch cầm đầu, lực lượng trung kiên đều là những giống loài yêu tộc hiếm có trong vũ trụ xuất thân từ Vạn Yêu Thánh Địa và Thiên Yêu Học Phủ ở Việt Long Đế Quốc. Không đồng nhất trong cùng tộc như Kỳ Lân quân, Vạn Yêu quân được tập hợp từ vô số loại yêu tộc khác nhau, với khả năng chiến đấu đa dạng không theo một khuôn mẫu nhất định, điều này thật sự khiến Kỳ Lân quân phải đau đầu. Chưa kể bên cạnh Bạch Trạch là bốn vị đại tướng được đích thân Lạc Nam giao phó nhiệm vụ cường ngạnh công phạt Kỳ Lân tộc, hừng hực chiến ý. Đôi phụ tử Thái Cổ Ngưu Ma, Ngưu Đại Lực và Ngưu Ma Vương, hai huynh đệ Ngưu Ngũ Bá và Ngưu Thiên Ám, bốn tên đều hóa thành bản thể là bốn câu trâu khổng lồ, không biết sợ là gì điên cuồng lao đầu vào trận doanh của Kỳ Lân tộc. Ngưu Đại Lực đích thân ngạnh hám Kỳ Hiệp, Thái Cổ Ngưu Ma cơ bắp lực lưỡng toàn thân đen kịch đối đầu Kỳ Lân tráng kiện uy mãnh, mỗi một lần va chạm đều là thô bạo đến cực điểm. Ngưu Giác và Kỳ Lân Giác của hai bọn hắn liên tục húc vào nhau, kinh thiên động địa, phụ thân, có ta viện trợ ngươi. Ngưu Ma Vương ngửa đầu gầm giống, nhắm đến một tên trưởng lão hỏa Kỳ Lân cuồng bạo lao đến, triển khai vũ kỹ hùng mạnh Ngưu Ma hãm thiên, tạo ra bầy châu hàng vạn con tàn sát bừa bãi. Sư phụ, sư huynh, có chúng ta ở đây, Ngưu Thiên Ám và Ngưu Ngũ Bá hưng phấn theo sát phía sau, một tên là Ngũ Sắc Thần Ngưu, một tên là Ngưu Lai Tạp Thao Thiết. Trong thời gian qua được chiến tướng kỳ cựu như Ngưu Đại Lực khổ luyện, lại thêm được tạo điều kiện tốt nhất về cả tài nguyên và hoàn cảnh, hai người bọn hắn thuộc nhóm những cường giả đầu tiên của Việt Long Đế Quốc trở thành Thiên Yêu Đế. Có thể sát cánh cùng Ngưu Đại Lực và Ngưu Ma Vương, Ngưu Thiên Ám và Ngưu Ngũ Bá chiến đấu với tâm chưa từng có. Tuy không mạnh bằng Hỗn Thế Tứ Hầu nhưng chắc chắn tứ ngưu bọn hắn cũng phải danh vang thiên hạ. Đối mặt với sự uy mãnh của đám châu, các vị trưởng lão Kỳ Lân tộc vô cùng đau đầu, chỉ có thể cắn răng ứng chiến. Thật ra xét về chiến lực, bọn hắn không sợ bất kỳ ai trong bốn con châu này. Nhưng chênh lệch nằm ở chỗ đám châu có bất tử dịch thủy, điều này khiến các vị Kỳ Lân trưởng lão e ngại, sợ rằng giao chiến đến gần lưỡng bại câu thương, đám châu lại uống bất tử dịch thủy phục hồi toàn thịnh thì mình lại tức đến thổ huyết. Chính vì ngay từ đầu trong lòng lo ngại như vậy mà những trưởng lão của Kỳ Lân tộc có thể chiến đấu một cách toàn lực, vô tình lại khiến đám người Ngưu Ma Vương chiếm hữu thế trận. Có thể điều này chính là áp lực vô hình mà bất tử thụ đem lại, mang đến hiệu quả cực kỳ to lớn bên trong chiến đấu. Thần thụ đứng thứ hai danh bất hư truyền như vậy đấy, hồng hồng hồng. Khốn kiếp, thấy khí thế địch nhân như hồng thủy cuồn cuộn, bên trong đại chiến tối kỵ nhất là sĩ khí thua kém đối phương, Kỳ Hiệp trong lòng mắng chửi, buộc phải xuất động đế binh mạnh nhất của Kỳ Lân tộc. Đó là một tòa Kỳ Lân Sơn, vừa mới xuất hiện đã che phủ cả thiên địa, bên trên sườn núi xuất hiện hàng loạt các hư ảnh Kỳ Lân đủ mọi thuộc tính đang rít gào, nặng nề như hàng chục thế giới chồng chất, trấn áp. Kỳ Hiệp điều động Kỳ Lân Sơn hướng về Vạn Yêu quân đè xuống, muốn nghiền nát tất cả quân đội của địch. Cũng không phải chỉ mình ngươi có đế binh. Bạch Trạch cười nhạt, động lấy ý niệm, ong. Tinh không ngân vang, một tiếng chuông lớn tạo nên gợn sóng quét ngang chiến trường, trước mặt Bạch Trạch có một kiện đồ vật trôi nổi lơ lửng. Đó là một cái chuông đồng, phía trên thân chuông là vô số hình ảnh thần thú, ma thú và yêu thú được khắc họa. Vạn yêu chuông. Bạch Trạch đánh ra vạn yêu chuông, hàng vạn hư ảnh thần thú xuất hiện giữa tinh không ngửa đầu gầm giống, dùng thân mình và lực lượng ngăn cản Kỳ Lân Sơn trấn áp, đùng. Đế binh va chạm như thiên địa hàng uy, toàn bộ Kỳ Lân tộc như muốn sụp đổ. Ong ong ong, vạn yêu chung mỗi lần ngân vang đều như vạn yêu rít gào, gia tăng chiến lực và tinh thần cho cả vạn yêu quân, khí thế chưa từng có. Chiến trường hỗn loạn, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu tộc nhân Kỳ Lân ngã xuống hấp hối. Ngược lại với đó, vạn yêu quân mỗi khi có người sắp ngã xuống liền phục dụng bất tử dịch thủy ngồi dậy đánh tiếp, quả thật cường ngạnh khiến người khác giận sôi. Kỳ Hiệp, năm đó, ngươi nhận ra bộ mặt thật của San Ma Điện nên đã đem Kỳ Lân tộc tách khỏi San Ma Điện, ta vẫn luôn kính nể ngươi ở điểm này. Bạch Trạch cao giọng quát, hiện tại chủ công của chúng ta Thiên Mệnh Sở Quy, ngay cả những khí vận chi tử như Lâm Tích, Quỷ Đỏ cũng thuần phục, vì sao ngươi còn chấp mê bất ngộ? Đừng nên quên rằng San Ma Điện hiện tại đã thể hiện ra bộ mặt ghê tởm thật sự của bọn chúng, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn làm đường lạc lối hay sao? Chẳng lẽ quyết định rời khỏi San Ma Điện năm xưa của ngươi trở nên vô nghĩa? Kỳ Hiệp sắc mặt biến ảo không ngừng, bị lời của Bạch Trạch đánh động. Hắn sở dĩ gia nhập Chu Nghịch Liên Minh là vì không muốn Nghịch Long thống nhất vũ trụ, không muốn huyết mạch Kỳ Lân tộc lưu giữ trên người Thủy Nương Khanh. Nhưng hiện tại xem ra Nghịch Long thế đã không thể đỡ, lại thêm bộ mặt xấu xí của San Ma Điện, thủy tổ ma tộc dần lộ diện, Kỳ Hiệp trong lòng thật sự tiến thoái lưỡng nan, chúng ta vẫn chưa hạ tử thủ với Kỳ Lân quân, chỉ cần ngươi thành tâm quy hàng, thấy Kỳ Hiệp có phần động tâm, Ngưu đại lực cuồng hống quát. Lão Ngưu ta thề sẽ dùng danh dự của mình cầu xin chủ công phái thật nhiều luyện đan sư cứu tính mạng bọn hắn, thậm chí là lấy ra cả bất tử dịch thủy khi cần đến. Lời vừa nói ra, vô số tộc nhân của Kỳ Lân tộc có người thân đang trọng thương trong mắt lóe lên hy vọng, vội vàng đưa mắt nhìn về phía Kỳ Hiệp. Ngay cả các Kỳ Lân trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cảm thấy giống như Phượng Hoàng tộc, Thiên Hồ tộc lúc này mới là quyết định đúng đắn. Thật ra Kỳ Lân tộc và Lạc Nam chưa từng có thâm thù đại hận nào quá lớn cả. Ngay cả đan thần tháp bị sới tung cả lên còn quy hàng được không thấy sao. Kỳ Lân tộc không đáng phải chịu kết cục hủy diệt. Nghênh đón vô số ánh mắt hy vọng của tộc nhân, Kỳ Hiệp thu hồi Kỳ Lân Sơn đang ảm đạm, nặng nề thở ra một hơi. Kỳ Lân tộc nguyện ý thần phục Lạc Nam. Hắn vừa dứt lời, Bạch Trạch liền ra lệnh vạn yêu quân dừng chiến. Bốn con trâu nhìn nhau cười ha ha, Ngưu đại lực tán thưởng nói. Ngươi sẽ phát hiện quyết định ngày hôm nay là anh minh nhất cuộc đời mình. Hy vọng là vậy đi, Kỳ Hiệp cười khổ. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hắn nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Đột nhiên, một khối truyền âm ngọc từ trong ngực Kỳ Hiệp rung lên. Hắn vội vàng mở ra tiếp nhận, bên trong đã truyền đến tiếng cười bất đắc dĩ. Lão Kỳ à, ta đã quy phục Nghịch Long Liên Minh rồi. Kỳ Hiệp trầm mặc. Người vừa truyền âm đến là tộc trưởng của Huyền Vũ tộc, cũng là bạn thân của hắn. Năm đó hai người cùng nhau rời khỏi San Ma Điện, hiện tại lại cùng lúc quy hàng Nghịch Long. Vì sao? Kỳ Hiệp trầm giọng hỏi. Làng nhất thế quá mạnh, thật sự khó tin các nàng người yếu nhất cũng là địa đế. 100 đệ tử đã có hơn 3 phần đột phá thiên đế, cưỡi trên lưng tinh không thú với tốc độ áp đảo, hoàn toàn khắc chế sự chậm chạp của Huyền Vũ tộc chúng ta. Huyền Vũ tộc trưởng Tờ Hồn Hiền nghe có vẻ rất mệt. Lại thêm Đình Manh Manh và Băng Linh Nhi quá mức thô bạo, mai rùa sắp nát, ta bị đánh đến không thể không đầu hàng. Kỳ Hiệp nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ may mắn vì mình không đụng độ hai nữ ma vương này. Lão Huyền, ngươi không cần xấu hổ, ta cũng vừa mới quy hàng. Im lặng một hồi, Kỳ Hiệp hồi đáp lại. Cục diện tiên giới đã bị Nghịch Long Liên Quân áp đảo, ma giới cũng không khác biệt quá nhiều, đặc biệt là Đào Ngột tộc và Thao Thiết tộc. Bọn hắn phải nghênh đón bốn vị chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Lạc Nam hàng lâm, không cần quân đội hỗ trợ, không cần cường giả viện thủ. Tôn Hầu Tử cùng Viên Hồng Ma lấy sức hai người đánh thẳng vào tổng bộ Đào Ngột tộc. Đa trùng phân thân thuật, xuất sử thần thông, Tôn Hầu Tử biến hai vạn sợi lông khỉ thành phân thân với sức chiến đấu không kém gì mình. Tay cầm như ý kim cô bổng đã đạt đến đế binh, thân khoác một trong hỗn thế sáu trang là kim đấu sáu trang, toàn thân như ẩn trong một bộ giáp màu hoàng kim khiến Tôn Hầu Tử lúc này nhìn qua cực kỳ uy nghiêm và cao quý. Kim đấu sáu trang có tác dụng gia tăng số lượng chiến vực và sát vực bên trong chiến đấu cho chủ nhân, đồng thời đẩy mạnh tác dụng của Hỏa Nhãn Kim Tinh lên tầm cao mới. Tôn Hầu Tử cùng hàng vạn phân thân xuất sử Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhốt toàn bộ quân đội Đào Ngột tộc vào trong kim tinh ảo cảnh không lối thoát. Bạo phát 12 tầng sát vực, 12 tầng chiến vực, xách theo như ý kim cô bổng công kích tứ phương. Bất kể là tộc nhân, trưởng lão của Đào Ngột tộc đều không gánh nổi một gậy của hắn. Ở phía bên cạnh, Viên Hồng Ma khai mở trạng thái tâm ma, trở nên lãnh ngạo vô tình, không để cảm xúc chi phối trận chiến. Loạn ma sáu trang đen kịch trên thân thể khiến khi nhìn qua hắn như một tôn ma thần tướng, Hắc Ma Đế Côn trong tay bạo khởi cửu tầng côn vực. Loạn ma sáu trang sẽ trợ giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh tổng thể và đòn đánh khi dùng ma lực, có thể bình loạn thiên hạ. Vì thế mà lúc này mỗi một côn được Viên Hồng Ma nện ra đều quấy loạn tinh không, đem toàn bộ địa bàn của Đào Ngột tộc như muốn lật úp. Đối thủ của hắn là Đào Ngột tộc trưởng, Viên Hồng Ma không thèm quan tâm, hãm quân xa luân côn pháp được hắn điên cuồng đập xuống một cách dữ dội và liên tục, phốc. Ngay cả đế binh cũng dạn nứt, cơ thể to lớn của Đào Ngột tộc trưởng bị hung hăng đập bay. Mà Viên Hồng Ma quả thật cực kỳ ưa thích hãm quân xa luân côn pháp, từ đầu đến cuối mặc kệ Đào Ngột tộc trưởng sử dụng bao nhiêu vũ kỹ, thần thông hay thủ đoạn chiến đấu nào, Viên Hồng Ma vẫn cứ thô bạo kích hoạt chiến vực, sát vực và côn vực kết hợp hãm quân xa côn pháp đập xuống liên tục, phá nát tất cả. Chiêu thức của Đào Ngột tộc trưởng, Đào Ngột tộc trưởng bị đánh trong lòng biệt khuất đến cực điểm, trên người đã đầy rẫy vết côn, xương cốt nứt vỡ. Tuy hắn là tộc trưởng của một ma thú tộc, chiến lực cường đại vô cùng, nhưng đối mặt với một trong hỗn thế tứ hầu độc nhất vô nhị như Thông Túy Viên Hầu, kết quả thật sự không mấy lạc quan. Đến cuối cùng, Viên Hồng Ma không rảnh dùng công phu miệng lưỡi thu phục, ngược lại cường thế rút ra linh hồn bổn nguyên của Đào Ngột tộc trưởng, ép Đào Ngột tộc quy hàng. Tình huống như vậy xảy ra ở Thao Thiết tộc. Tuy Lục Nhị Bĩ Hầu, Tiểu Hầu Nhi hay còn gọi là Tiểu Nhĩ Hầu tuổi tác còn nhỏ, nhưng nó có tận hai vị sư phụ chỉ dạy là Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ, lại thêm Vô Cấu Sáu Trang phụ trợ,

Nam tử trên mặt hiện lên vẻ tham lam chưa từng có, liếm liếm khóe môi. Lần này tông chủ giao nhiệm vụ cho hắn là đề cao bất tử thụ lên hàng đầu, thậm chí có thể không cướp được tiểu vũ trụ này, nhưng bất tử thụ chắc chắn phải lấy cho bằng được. Toàn quân trở về tiên ma vực, chúng ta sẽ cầm chân hắn. Phượng Nghi hướng về phía quân đội dưới trướng cao giọng hạ lệnh, các nàng đã có kế sách ứng đối với kẻ địch này. Chỉ cần cố gắng câu kéo thời gian quấn lấy hắn để Phượng Hoàng quân thành công rút lui, khi đó các nàng sẽ lập tức thông qua lệnh bài truyền tống trở về trong cung bình vụ. Hiểu được ý của tộc trưởng, toàn bộ Phượng Hoàng quân mặc dù không cam lòng nhưng vẫn điên cuồng rút lui, bởi tất cả đều hiểu rằng ở lại chỉ làm vướng víu, ngoài ra không thể giúp ích được gì. Chạy, các ngươi chạy được sao? Nhận thấy ý đồ của Phượng Hoàng quân, nam tử cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn phất ống tay áo. Ầm ầm ầm ầm, không gian mênh mông chấn động, một kiện đồ vật như lưới đánh cá được phung ra, tầng tầng lớp lớp hòa vào không gian. Chỉ thoáng chốc, một tấm rào chắn vô hình bao phủ phạm vi vạn dặm, không để bất kỳ ai ở bên trong trốn chạy. Hiển nhiên đó lại là một kiện thánh cấp pháp bảo. Bất tử chí tông là thế lực cường đại vô cùng có uy danh hiển hách khắp nguyên giới, làm sao thiếu thốn cái gọi là thánh cấp pháp bảo? Hàng vạn phượng hoàng ngưng tụ thế công đánh vào tấm lưới, đáng tiếc tất cả đều bị chặn đứng. Vô ích thôi, tấm lưới có thể phong tỏa không gian, ngăn chặn công kích của cả thánh giả, các ngươi cố gắng cũng vô dụng. Nam tử cười lạnh một tiếng, thật vậy sao? Có âm thanh chế nhạo từ bên ngoài truyền vào. Theo sau đó, một đôi bàn tay trắng nõn nà như ngọc, từng đầu ngón tay bao phủ không gian chi lực tinh khiết đến cực hạn chậm rãi tác động lên mảnh lưới, đem nó kéo căng. Trong ánh mắt không dám tin của nam tử, tấm lưới tưởng như gắn kết chặt chẽ với không gian bị tách ra, lộ ra một khe hở. Từ trong khe hở, thân ảnh Lạc Kỳ Nam toàn thân áo trắng, tuyệt đại vô song chậm rãi bước vào. Với người sở hữu thời không thánh thể như nàng, dù là thánh cấp pháp bảo cũng không thể tạo nên khái niệm phong tỏa không gian được. Nữ nhân này, chứng kiến bộ dạng của Lạc Kỳ Nam, toàn thân nam tử chấn động, đáy mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp đến mức như vậy. Kỳ Nam, Phượng Nghi, Phượng Tịch Y chúng nữ vội vàng tiến đến, lo lắng kéo lấy tay nàng. Kẻ này rất cường đại, ngươi đến đây làm gì? Lạc Kỳ Nam nhoẻn miệng nở nụ cười. Các dì yên tâm đi, ba ba vừa truyền âm cho ta, hắn nói nhập thánh cảnh không đáng phải sợ. Nhưng mà, Phượng Cửu Huyền vẫn còn chút lo lắng. Nếu vì Phượng Hoàng tộc mà Lạc Kỳ Nam xảy ra vấn đề gì, các nàng không có mặt mũi để nhìn Lạc Nam nữa. Ba ba ngay cả đại thánh cũng từng đấu rồi, Lạc Kỳ Nam nhếch môi cười khẽ. Ta là nữ nhi của hắn, chẳng lẽ nhập thánh cũng không đánh được sao? Hừ, khẩu khí thật lớn, nam tử nghe vậy càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên không cho rằng lời của nàng là đúng. Lạc Kỳ Nam không thèm để ý đến hắn, ngược lại phất tay. Vù vù vù. Ngũ sắc giới hiện ra, đem toàn bộ Phượng Hoàng quân thu vào. Nhìn thấy cảnh này Phượng Nghi ba người thở vào nhẹ nhõm. Các nàng lo nhất chính là Phượng Hoàng quân, hiện tại mối lo lắng không còn, dù đánh không lại kẻ thù cũng có thể an tâm chạy trốn. Hiện tại, bốn người chúng ta đánh một người. Phượng Tịch Y cùng Phượng Nghi khôi phục sự tự tin. Ba vị Phượng Hoàng cường giả liên thủ cùng Lạc Kỳ Nam, đem nam tử vây vào trung tâm. Trên làn da trắng nõn nà bên cánh tay phải của Lạc Kỳ Nam, từng luồng nghịch long văn hắc tử hiện lên. Trái ngược với đó, bên làn da trắng nõn nơi cánh tay trái của nàng, từng luồng văn tự màu hoàng kim chói lọi cũng dần dần xuất hiện. Một cổ khí thế thần bí, uy nghiêm khó thể hình dung từ trong đôi mắt ngọc ngà của nàng lấp lóe. Các ngươi thật can đảm. Chứng kiến bốn nữ nhân dám có ý định vây công mình, nam tử chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như vậy. Cảm giác từ người đi săn bị hoán đổi thành con mồi khiến một kẻ có thân phận cao quý như hắn cực độ khó chịu. Hắn thề, mình phải gặm lấy từng khối thịt trên người các nàng, thánh phong phiến trong tay siết chặt. Trong cùng thời điểm, Nhân Kê cùng Viêm Biên Châu bị nam tử hùng mạnh áp chế ở trong tay, sắc mặt hai người trở nên quyết liệt. Oanh oanh, kích nổ đan điền, hai cơ thể ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi bên trong tay của nam tử. Cứ tưởng hai người đã tự bạo, nhưng đổi lại chỉ thấy hai con cổ trùng tan biến trong tay nam tử, thân ảnh Nhân Kê và Viêm Biên Châu biến mất tại chỗ. Tiêu hao hai con trùng thế mạng, Viêm Miên Châu và Nhân Kê thành công thoát thân, vội vàng lấy ra bất tử dịch thủy uống và hồi phục, nhanh chóng trở lại trạng thái toàn thịnh. Tuy nhiên dù là như vậy, hai người không có chút vui mừng nào, trái lại tâm tình vẫn vô cùng trầm trọng. Bởi vì thoát thân được là một chuyện, có thể đánh lại địch nhân hay không là một chuyện khác. Nam tử trước mặt vẫn thản nhiên như không, dường như đang vui vẻ chứng kiến hai người giãy giụa cầu sinh, sử dụng hết tất cả thủ đoạn có thể rồi mới tàn nhẫn giết chết để dập tắt mọi hy vọng. Quả nhiên chỉ nghe hắn hài hước nói. Còn thủ đoạn gì nữa không? Lấy ra bổn tọa xem thử nào. Còn chứ sao không? Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười hì hì nghịch ngợm bất chợt truyền đến. Ngao, tiếng cười chuyển thành âm thanh gầm giống kinh thiên động địa. Một tôn quái vật khổng lồ như nghiền nát hư không xuất hiện giữa mênh mông vũ trụ. Chín cái đầu nghịch long, toàn thân được bao trùm trong vảy giác hoa quý. Có uy nghiêm, có dữ tợn, có táo bạo, chỉ trong nháy mắt, chín cái đầu mãnh liệt ngưng tụ lực lượng. Chín loại thiên đế chi lực hòa cùng nghịch long lực khủng bố không cách nào hình dung như đạn pháo oanh phá mà ra. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Chín viên đạn pháo to lớn như chín hành tinh, nện thẳng xuống cơ thể nam tử. Cái quỷ gì thế, nam tử không nghĩ đến vũ trụ này lại có kẻ dám chủ động công kích lấy mình. Hắn vứt áo bào, một lớp thánh lực tạo thành màn chắn xuất hiện, đùng. Nhưng khi chín viên đạn pháo kia oanh vào, bên trên mỗi viên đạn pháo lại xuất hiện hàng trăm đường nghịch long văn và hàng trăm đường văn màu hoàng kim chói lọi, răng rắc. Trong ánh mắt không dám tin tưởng của nam tử, lớp màn chắn tạo thành từ thánh lực của hắn ầm ầm nổ tung. Phốc, nam tử phun ra một ngụm máu, cơ thể bay ngược ra ngoài. Nhân kê quân, hỏa kỵ quân khiếp sợ nhìn lấy một màn này, kẻ mà vừa rồi như thần minh trong mắt bọn hắn vừa mới bị đánh bay. Cửu đồng nghịch long hưng phấn gào thét, hiện ra nhân ảnh là một tiểu nha đầu xinh xắn như búp bê bằng sứ, nhảy vọt lên lưng Hắc Trư lao đến hiện trường. Kết thúc, dì Miên Châu, các ngươi không sao chớ? Tiểu Thiên Ý đầy mặt lo lắng quan tâm hỏi. Không, không, không sao, Nhân Kê và Viêm Miên Châu lắp ba lắp bắp. Hai người dùng ánh mắt như gặp quỷ xem lấy Tiểu Thiên Ý. Mặc dù biết tiểu nha đầu này có thiên phú rất nghịch thiên nhưng không tưởng tượng nổi lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Ngay cả kẻ thù ngoại lai hùng mạnh như thế cũng bị đánh bay rồi. Đừng nói là hai người, ngay cả Hắc Trư đang cõng Tiểu Thiên Ý cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nha đầu này ưa thích trộm vặt, săn tìm tài bảo quý hiếm, chưa từng thấy xuất thủ chân chính lần nào. Vậy mà một chiến kinh nhân, đem cả địch bắn cho thổ huyết bay ngược. Từ bao giờ ngươi mạnh như vậy a tiểu ý? Chiêu Tài Miêu nằm trên bả vai nàng hưng phấn hỏi. Hi hi, ta lúc nào mà không mạnh? Tiểu Thiên Ý dương dương tự đắc, hai tay chống nạnh bên hông. Thôi đi, Tầm Bảo thử xì một miệng. Chắc chắn là Lạc Nam chú tâm bí mật bồi dưỡng ngươi rồi, chỉ đúng một phần thôi. Tiểu Thiên Ý bĩu môi, thành thành thật thật nói. Ta được Luân Hồi Gia Gia và Bồ Đề Gia Gia bồi dưỡng đó nha. Là người nào? Đám người chưa hiểu lắm. Chính là Luân Hồi Thụ và Bồ Đề Thụ đó, Tiểu Thiên Ý kiên nhẫn giải thích. Đám người nghe vậy hít sâu một ngụm khí lạnh. Được cả Luân Hồi Thụ và Bồ Đề Thụ bồi dưỡng, bàn phát cơ duyên. Bảo sao Tiểu Thiên Ý khủng khiếp như vậy? Đại tỷ của ta cũng giống như vậy, đại tỷ hiện tại rất mạnh. Tiểu Thiên Ý chu môi. Ba bà nói tỷ mỗi hai người chúng ta đã vô đối trong thiên đế, cần tìm nhập thánh đánh thử một phen. Đám người nghe vậy chỉ biết im lặng, đúng là cha nào con nấy, đều là bè lũ quái thai. Tiểu Thiên Ý nhìn sang Viêm Miên Châu cười hì hì. Dì Châu, ta đã cứu ngươi, ngươi phải lấy thân báo đáp, cả cho phụ thân ta. Còn nhỏ đừng có nói bậy. Viêm Miên Châu không nhịn được cắt giọng, đỏ cả hai gò má. Ta cảm thấy Tiểu Thiên Ý đã trưởng thành, nàng nói rất đúng. Khụ khụ, Viêm Minh nhịn không được chen miệng vào, bất quá bởi vì trọng thương nên vừa nói xong đã phun máu liên tục, còn không mau trị thương. Viêm Miên Châu hận không thể tát cho hắn một cái. Viêm Minh lúc này mới được Nhân Kê đút bất tử dịch thủy vào miệng, cái tên vừa rồi đâu mất rồi. Tiểu Thiên Ý nói chuyện một hồi liền nghi hoặc liếc mắt, nam tử vừa rồi bị nàng đánh bay nhưng đâu có dễ dàng chết như vậy chứ. Hắn sao không quay lại tiếp tục đại chiến 300 hiệp, cái này, xem tình hình hắn bỏ trốn rồi thì phải, Hắc Trư nhếch nhếch miệng, hùng hùng hổ hổ nói. Đúng là đồ hèn nhát, Trư gia lẽ ra có thể một cái móng chân hàng phục hắn. Bất tử tộc cũng có loại người nhát gan như vậy sao? Tiểu Thiên Ý bất mãn dậm chân, nàng còn đánh chưa đã ghiền, không phải nhát gan mà là cẩn thận. Viêm Miên Châu hít sâu một hơi. Địch nhân rõ ràng là một tên nắm được thì buông được, không kiêu ngạo cuồng vọng, ngược lại vừa gặp trở ngại liền quả quyết rút lui chờ đợi thời cơ. Kẻ như thế mới là đáng sợ nhất. Lần sau gặp lại ta sẽ làm thịt hắn, Hắc Trư bề nghệ khoa lắc nói. Yên tâm đi, Nhân Kê nhìn lấy hắn. Vẫn chưa biết số lượng địch nhân xâm nhập vũ trụ này có bao nhiêu người, cơ hội để ngươi thể hiện còn nhiều lắm. Hắc Trư nghe vậy rụt cổ trở lại, giọng điệu yếu ớt, cứ cho là như thế đi. Viêm Miên Châu thở vào một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng đã thật sự tuyệt vọng, cũng may là thực lực của Tiểu Thiên Ý vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Xem ra mọi chuyện vẫn còn nằm trong kiểm soát của chủ công, Viêm Minh sùng bái không thôi. Được rồi, Nhân Yêu Quân cùng Hỏa Kỵ Quân rút lui đi, Hắc Trư nói. Hí, có tiếng vó ngựa vang vọng, hư ảnh thiên lý mã như ẩn như hiện, một cái truyền tống trận cự đại mở ra. Từ bên trong đó, hàng loạt khôi lỗi bước ra, áp tải tàn quân của Chu Tước tộc đã quy hàng đi vào, Nhân Yêu Quân, Hỏa Kỵ Quân cũng kéo nhau bước vào truyền tống trận. Viêm Miên Châu, Nhân Kê cũng trở về bế quan, mặc dù thương thế khôi phục nhưng tinh thần vẫn tiêu hao nghiêm trọng, cần phải ổn định trở lại. Chư thúc, chúng ta tiếp tục. Tiểu Thiên Ý nhảy nhót truy tìm địch nhân. Tìm cái đầu của con, Hắc Trư thở phì phò nói. Chưa ai biết thực lực của bọn chúng rốt cuộc đến mức nào, nhân số ra sao, còn truy lùng cái giám a, chúng ta chỉ cần giải cứu đồng minh gặp nguy hiểm là được. Đừng quên rằng dù là nhập thánh thì cũng phân chia mạnh yếu. Vừa rồi có lẽ chúng ta chỉ may mắn gặp kẻ yếu mà thôi. Chư thúc à, ngươi sợ sao? vừa rồi ngươi còn nói sẽ làm thịt hắn, Tiểu Thiên Ý khiêu khích nói. Ta chỉ sợ nguy hiểm cho con thôi, Hắc Chư Hiên ngang lẫm liệt nói. Hì hì. Tiểu Thiên Ý cười khanh khách, đề nghị nói. Vậy chúng ta không chủ động truy lùng địch nhân, chỉ giải cứu những ai gặp phải bọn chúng. Được rồi, lúc này Hắc Chư mới gật đầu đồng ý, để cho Tiểu Thiên Ý ngồi lên lưng mình. Nó phát hiện chẳng hiểu vì sao Tiểu Thiên Ý có vận khí may mắn đến nghịch thiên, mỗi lần gặp dữ đều có thể hóa lành, dù nó nhát gan nhưng khi đi với nàng cũng không có gì phải sợ hãi, cũng giống như vừa rồi, lẽ ra phải là một trận khổ chiến của Tiểu Thiên Ý. Nhưng lại quỷ dị vô tình đụng phải một tên địch nhân nhát gan, cẩn thận quá mức, vừa bị bắn trúng đã bỏ trốn mất dạng, không dám ở lại liều sống liều chết với nàng. Những việc mà người khác tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành thì Tiểu Thiên Ý lại làm được một cách vô cùng thuận lợi. Đó là điều mà với kiến thức phong phú của một thiên địa chư, Hắc Chư cũng vô pháp lý giải được. Đúng lúc này, một khối truyền âm ngọc trong người Hắc Chư vang lên, từ trong đó truyền ra tiếng quát của Tôn Hầu Tử. Con heo, chiến sự bên phía Hỗn Thế Tứ Hầu chúng ta đã xong, có cần gì cứ báo. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.